Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1080. Tiên đình, khí tức thần bí, tiên đình là thiên đạo khâm định chi ngự thống trung ương. Trông coi thượng giới vô số nguyên hội, coi như là Tây Phương Linh Sơn, từ trên danh nghĩa mà nói cũng quy tiên đình thống nhiếp. Có thể nói thiên hạ này lớn, không một thế lực có thể lớn hơn tiên đình. Nhìn toàn bộ Quỳnh Ngọc Tiên Cư, Bạch Mi trong mắt thần quang hơi sáng. Toàn bộ tiên đình khắp nơi răng đầy cường đại nguy hiểm cấm chế. Ở chỗ này, hết thảy không an định nhân tố sẽ trong nháy mắt bị trấn áp. Đây chính là cái gọi là ngự thống trung ương lực lượng. Hơn nữa, chỗ ngồi này tiên đình bên trong tựa hồ cất giấu một cổ lực lượng khổng lồ, vô cùng nguy hiểm, trong mắt vô số trận đạo đường vân cực nhanh vận chuyển. Thực ra từ vừa vào tiên đình Nam Thiên Môn sau, Bạch Mi vẫn có loại cảm giác này. Toàn bộ tiên đình trung vô thời vô khắc không bị bao phủ ở một cổ cực kỳ nhỏ khí tức bên dưới. Này đánh giá khí tức mịt mờ mà thần bí, mà để cho Bạch Mi như thế nhớ nhung nguyên nhân lớn nhất. Hay là ở cổ hơi thở này dưới ảnh hưởng, trong cơ thể hắn Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn luôn đang dục dịch. Giống như là bị nào đó khiêu khích như thế. Chỗ ngồi này tiên đình xem ra là đại hữu văn chương A Chu Tiên Tứ Kiếm vì vật gì? Chính là thiên địa sát phạt chí hung khí. Mặc dù bây giờ chỉ có một nửa uy năng, nhưng ở Bạch Mi trong tay cũng là không chỗ nào bất lợi. Một khi ra khỏi vỏ, liền không người có thể địch, ngày càng ngạo nghễ. Nhưng giờ phút này, tiên đình không khỏi lực lượng lại chỉ dựa vào khí tức, liền dẫn động Chu Tiên Tứ Kiếm dục dịch. Như vậy có thể thấy cổ lực lượng này bản thể nhất định là không thua gì Chu Tiên Tứ Kiếm tồn tại. Sức mạnh nguy hiểm. Nghe được sư phụ thận trọng ngữ khí, Lý Tiêu Diêu lúc này thu liễm nụ cười trên mặt, đại lực cảm giác hạ, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì khí tức, ngược lại là cảm nhận được tiên đình bên trong cực hạn tinh khiết linh khí. Người tu vi còn thấp, tạm thời không cảm giác được cũng rất bình thường. Vừa nói, Bạch Mi đưa tay ở Lý Tiêu Diêu sau ót nhẹ nhàng đánh một cái. Một quả bạch trung hiện lên thanh luyện hóa dấu ấn nhất thời in vào Lý Tiêu Diêu trên gáy. Lần này hội bàn đào, thượng giới quần hào tất cả tới, trong đó không thiếu kim tiên đại thánh. Bây giờ vi sư đem sinh đôi liên đánh ở trên thân thể của ngươi. Nếu gặp ngoài ý muốn, ngươi tự lấy thần niệm câu thông hoa sen, có thể tạm lấy được vi sư 5/10 lực. Chùi chùi nơi gáy có chút ấm áp sinh đôi hoa sen ấn. Lý Tiêu Diêu khẽ gật gật đầu, biết đạo sư phụ không nơi này quá là tiên đình, sẽ có người dám ở chỗ này gây chuyện sao? Vậy cũng chưa chắc, năm gần đây vi sư một mực mệnh lệnh Tín Phong Đường gom tiên đình tin tức. Theo phân tích, tiên đình năm gần đây thay đổi là bộc phát khiêm tốn, cực ít lộ diện, đối với vũ nội chư giới cơ hồ là không quản không hỏi. Cho nên những năm gần đây tới nay, Tây phương thế giới Linh Sơn đã mấy lần công khai không để ý tới tiên đình hội bàn đào mời. Cho dù đến, cũng chỉ là phái một ít Phật Đà Bồ Tát, Phật chủ đồng lứa căn bản cũng không xuất hiện. Hơn nữa lần trước địa phủ làm phản, mặc dù tiên đình mấy lần xuất binh chinh phạt, nhưng là hiệu quả quá nhỏ. Một cái thống ngự thượng giới vô số nguyên hội tồn tại, ngay cả chính mình một cái thuộc hạ cơ cấu đều không cách nào ràng buộc sao? Tiên đình nội tình, ngươi cũng thấy, sự tình còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Thay Lý Tiêu Diêu trước mắt sinh đôi hoa sen ấn, Bạch Mi chậm rãi nói, Thục Sơn năm gần đây ngày càng lớn mạnh, cơ cấu tình báo cũng rũ phát hoàn thiện, gom cùng phân tích tin tức, cũng để cho Bạch Mi đối với thượng giới thế cục khống chế càng ngày càng cẩn thận. Nghe Bạch Mi nói, Lý Tiêu Diêu cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lúc trước chưa có tới tiên đình, cho nên hắn đối với tiên đình đến tột cùng là bực nào tồn tại, khái niệm cũng phi thường mơ hồ. Nhất là tiên đình năm gần đây căn bản không có cái gì đại lực cử động. Không đơn thuần là hắn, chính là toàn bộ thượng giới tân sinh thế lực, cũng đối với cái này trung ương cảm thấy mê mang. Nhưng là bây giờ ruột thịt đi tới tiên đình sau khi Lý Tiêu Diêu rốt cuộc minh bạch, chỗ ngồi này quanh năm sừng sững ở thượng giới chi trung ương cao khung tiên đình là bực nào vĩ đại, to lớn, đừng nói là Thục Sơn, coi như là đem yêu ma tổng đàn, đại tự tại thương hội vân vân một hệ liệt đại thế lực buộc chung một chỗ. So sánh tiên đình đó cũng là Sử Nhược Vân Nguyễn Bột ở hội bàn đào gây chuyện, lúc này cho dù là tiên đình như thế nào đi nữa khiêm tốn cũng sẽ đem nguyên hung hoàn toàn trấn áp, không để lại một tia đi. Vừa nghĩ tới đó, Lý Tiêu Diêu trong mắt liền hiện lên mấy phần xem náo nhiệt mong đợi. Cười vỗ một cái Lý Tiêu Diêu đầu, Bạch Mi cười mắng, ngươi ngược lại không có chút nào lo lắng. Vi sư cũng chỉ là suy đoán lần này hội bàn đào khả năng sẽ có người tới kéo tiên đình mặt mũi. Nhưng là ai, lúc nào động thủ, vi sư cũng nói không cho phép. Y theo vi sư nhìn, tiên đình bên trong là không có khả năng phát sinh loại này sự tình. Nơi này lực lượng quá mạnh, bất luận kẻ nào hoặc là thế lực dám ở chỗ này gây chuyện, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị trấn áp. Ngay cả vi sư cũng giống vậy, cho nên nếu quả thật có sự tình phát sinh, nhất định là tại tiên đình bên ngoài. Bên này Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu thảo luận tương lai khả năng phát sinh biến cố lúc, tiên đình hậu cung giao trì bên trong, Oanh Oanh Yến Yến giao trì tiên nữ cùng tiên đình tiên nô đều đã ở khẩn la mật cổ bố trí hội bàn đào. Sân, tiên vụ lượn lờ, cảnh đẹp y nhân giao trì bên trong, bị theo thứ tự bày ra vô số hình chữ Nhật Bản. Lần này hội bàn đào bởi vì mời rất nhiều đại thế lực người nắm quyền, đưa đến mặc dù là 50.000 năm một lần tiểu thịnh hội, nhưng số người tham gia lại cơ hồ đuổi bình 10 vạn năm một lần đại thịnh hội. Đem hình chữ Nhật lin gỗ trên bàn chỉnh tề bày ra tốt tiên quả quỳnh tương cùng các loại món ngon điểm tâm, tiên nữ tiên nô môn kiểm tra cẩn thận đến có cái gì bày ra địa phương. Tới tham gia hội bàn đào nhân, chủ yếu mục hay lại là ăn bàn đào, nhưng thượng bàn đào chính là hội bàn đào trung tâm khâu. Không thể nào sáng sớm liền bưng lên, trước đó, tới đây tân khách cũng không khả năng cứ làm như vậy ngồi. Thích hợp tiên quả quỳnh tương không đơn thuần là đẹp mắt, cũng là vì gia tăng thịnh hội duyên triển tính. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, cái này vị thượng tiên tên thế nào trước chưa thấy qua a? Người mặc màu xanh nhạt lụa mỏng cung trang, một tên tướng mạo so với tiểu giao trì tiên nữ nghi ngờ nhìn trong tay danh thiếp, hỏi bên người một vị mặc màu đỏ nhạt cung trang tiên nữ nghe được muội muội nghi vấn. Tên là Quỳnh Ngọc tiên nữ quay đầu đi liếc mắt nhìn muội muội trong tay danh thiếp, là không có từng thấy, có thể là năm gần đây tân tấn thượng tiên đi, lần này hội bàn đào thật tốt nhiều xa lạ tên, thật hâm mộ những thứ này thượng tiên a, chúng ta lúc nào có thể có cơ hội cũng ngồi ở chỗ này ăn ngàn đào a. Trong ánh mắt tràn ngập ước mơ thần sắc. Giao trì mặc dù tiên nữ là tên thượng rất êm tai, nhưng trên thực tế chính là giao trì trong cung nữ, mặc dù đối với so với tiên đình còn lại địa phương tiên nô, địa vị đãi ngộ thượng muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng trải qua rất nhiều năm tháng đến, cuối cùng là có chút khô khan. Cái này còn không đơn giản, tỷ tỷ dạy ngươi cái phương pháp. Thấy muội muội mặt đầy ước mơ bộ dáng, Quỳnh Ngọc che miệng cười một tiếng, tiến tới muội muội bên tai nhẹ giọng nói: "Chỉ cần ngươi đem tiên quy ri thượng tiên phục vụ thoải mái, để cho hắn thu ngươi làm tiên lữ, ngươi không thì có cơ hội ăn bàn đào sao?" "À, tỷ tỷ ngươi nói cái gì vậy?" Bị Quỳnh Ngọc mà nói, thẹn thùng sắc mặt đỏ ửng, Lam cung trang tiên nữ kiều sất một tiếng, bụng mặt sãi bước chạy đi, lưu lại Quỳnh Ngọc một người tại chỗ cười chúm chím. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.